Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, xem ra Trần Thi Vũ thật là đang giận lầy, bởi vì lúc trước chỉ có Đại Bảo không có bỏ xuống nàng mặc kệ. Đại Bảo hiện tại trạng huống, thích hợp sao? Lâm Đào nhỏ giọng nói, hiện tại Đại Bảo mới là nhất vội vàng phá án người. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ lần này, Trần Thi Vũ nói. Ta có tin tưởng phối hợp Nam cùng cảnh sát bắt được hung thủ, đồng ý. Tức khắc xuất phát, sư phụ nói. Sư phụ đột nhiên quyết định làm ta rất là ngoài ý muốn. Nghĩ lại lên, như vậy quyết định thật sự có chút võ đoán. Bất quá nếu sư phụ đều phê chuẩn, liền Lâm Đào đều lưu luyến lại không dám lên tiếng. Ta cũng liền khó nói cái gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn chúng ta đệ nhất khám tra chất hợp thành hai bộ phận. Trần Thi Vũ rời đi sau, ta đột nhiên cảm giác thực mất mát, ở cái này án kiện phá án tiến lên giai đoạn, ta biết không có thể có chút chậm trễ. Giống Trần Thi Vũ như vậy chủ động xin ra trận, mới là chính xác nhất cách làm money ta điều chỉnh tâm tình. Mở ra bản đồ, muốn dùng phạm tội bản đồ học lý luận. Đánh dấu ra B hệ liệt nghi phạm hoạt động khu vực. Tuy rằng không thể cùng Trần Thi Vũ bọn họ cùng nhau đi Nam cùng. Nhưng là ta cũng tưởng trợ bọn họ giúp một tay. B hệ liệt án kiện không giống A hệ liệt án kiện có tương đối tập trung gây án địa điểm money B hệ. Liệt án kiện gây án phạm vi quảng, hoạt động khu vực đại, thậm chí có cùng nhau án kiện đều làm được chúng ta tỉnh cảnh nội. Dùng truyền thống phạm tội bản đồ học lý luận, phảng phất rất khó tìm đến một cái quy luật, ta nếm thử, dùng tân biện pháp tới tìm ra đột phá khẩu, bản đồ ở ta con chuột điểm đánh xuống, trong chốc lát biến đại, trong chốc lát thu nhỏ, cuối cùng, con trỏ ngừng ở Nam Hòa tỉnh cảnh nội một cái kêu hàng rào huyện thành. Để thập án kết địa nhiệt chết chi mê trong sinh hoạt có hai cái bi kịch. Một cái là ngươi dục vọng không chiếm được thỏa mãn, một cái khác còn lại là ngươi dục vọng được đến thỏa mãn. Tiêu Bá Nạp một Trần Thi Vũ cùng Đại Bảo khởi hành sau. Chúng ta liền cùng hai người bọn họ mất đi liên hệ. Tuy rằng ta mơ hồ biết Trần Thi Vũ cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ là vì giận dỗi. Vì so với chúng ta càng trước phá án, nhưng là, nàng loại này trái với kỷ luật hành vi. Vẫn là làm ta dị thường lo lắng, cũng may hai ngày sau, Đại Bảo đánh tới điện thoại, các người cấp chết ta, nghe thấy Đại Bảo thanh âm. Ta tâm buông xuống một nửa, tiểu lông chim cũng biết phá án thời điểm, đoạn tuyệt liên hệ là trái với kỷ luật, Đại Bảo nói. Cho nên nàng làm ta và các ngươi lấy được liên hệ. Nàng hẳn là đang giận lầy đi tuổi trẻ khí thịnh, ta than một câu. Tiểu lông chim nghiên cứu ngươi nói phạm tội bản đồ học. Và định hàng rào huyện, Đại Bảo nói. Ta nghe thấy cái này quen thuộc tên. Không chỉ có cảm thấy vui mừng. Càng thêm đối Trần Thi Vũ lau mắt mà nhìn. Hẳn là không tồi. Phía trước ta tính toán địa lý vị trí. Cũng đại khái là cái này huyện thành. Nàng quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Đại Bảo ở điện. Thoại kia đầu khen ngợi nói. Tới về sau. Chúng ta liền cùng địa phương cảnh sát lấy được liên hệ ta nhìn. Hàng rào huyện có 70 vạn dân cư ta nói. Như thế nào cha khởi? Cha trưởng văn, cha dấu chân, Đại Bảo nói. Nếu trưởng văn kho cùng dấu chân kho có người bị tình nghi trưởng văn cùng dấu chân. Người này đã sớm bị nhéo ra tới ta nói. Tiểu lông chim không yên tâm. Hai ngày này lại ở kho cha xét một lần, Đại Bảo nói. Xác thật không có, bất quá, cũng không khác hảo biện pháp, bởi vì B hệ liệt chuyên án nhất hữu lực chứng cứ. Chính là phạm tội hiện trường trưởng văn cùng dấu chân, không chỉ có ở kho cha, chúng ta đem huyện cục dự trữ một ít đọng lại án kiện. Không có nhập kho trưởng văn cùng dấu chân đều xem xong rồi. Xác định người này không có tiền khoa việc xấu ân. Đúng vậy, Thạch Anna. Điều nhất nhất cùng Lưu Thúy Hoa bị giết án hiện trường. Đều để lại có thể nhận định cùng dấu chân, ta trầm ngâm nói. Lưu Thúy Hoa, cha miểu bị hại án chung. Phát hiện có giá trị trưởng văn. hơn nữa cùng A hệ liệt bài trừ, đúng vậy, có giao nhau, cho nên có thể chứng thực, này đó dấu chân cùng trưởng văn đều đến từ cùng cá nhân, đại bảo nói. Trách không được tiểu lông chim sẽ làm ngươi cùng nhau đi trước. Chính là vì làm ngươi giúp nàng xem vân tay cùng dấu chân A ta nói. Chính là, Lâm Đào không phải lợi hại hơn một ít sao? Hắc hắc đại bảo nói. Các ngươi không phải đắc tội nàng sao, nếu lối tắt không có đi thông. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta hỏi, đại bảo nói, tiểu lông chim nói, dấu chân cùng vân tay. Tuy rằng không thể trở thành lối tắt, nhưng cũng giống nhau là mấu chốt chứng cứ. Chúng ta hiện tại chuẩn bị từ xe máy tra khởi, dấu chân cùng vân tay làm phân biệt căn cứ tra xe. Ta trừng mắt nói. Gần nhất, một cái huyện nên có bao nhiêu xe máy? Người như thế nào cha? Thứ hai, người như thế nào biết hung thủ xe máy nhất định là ở xe quản sở đăng ký quá? Có giấy phép? Không không không, chúng ta không phải lần lượt từng cái cha, đại bảo nói. Tiểu lông chim kết luận hung thủ là thông qua Internet, dùng nào đó đặc thù thủ đoạn cùng A hệ liệt chuyên án hung thủ liên hệ. Nếu là giết người. Cũng sẽ không ở chính mình trong nhà lên mạng, các ngươi tưởng từ cưỡi xe máy đi tiệm nét người. Cha khởi, ta nói, thông minh à lão Tần, đại bảo kinh hô một tiếng. Thông minh cái giám à ta nói, kia cũng là biển rộng tìm kim hào sao. À, đại bảo nói, ta cảm thấy này phương pháp còn hành à các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng. Đi tiệm nét tìm mô tô, nại vân tay. Sẽ không rút dây động rừng sao? Ta nói, đại bảo nói, tiểu lông chim nói, chính là vì rút dây động rừng. Rút dây động rừng không phải 36 cái chi nhất sao? Loại này khiêu khích cảnh sát hung thủ, là sẽ không sợ hãi cảnh sát, cũng sẽ không sợ hãi rút dây động rừng. Hắn gây án phương pháp không thể dùng thường nhân tư duy tới lý giải, ta trầm mặc trong chốc lát. Nói. Người nói cũng có nhất định đạo lý. Mặc kệ, nếu sư phụ đem phá án quyền lợi giao cho các ngươi. Ta cũng không can thiệp các ngươi. Chúng ta cùng nhau cố lên đi tốt, chú ý an toàn. Tuy rằng đối với Trần Thi Vũ cùng đại bảo, ngu công rời núi tràn ngập nghi ngờ. Nhưng là cuối cùng liên hệ thượng bọn họ, ta hơi cảm an ủi. Tâm tình thì tốt rồi lên, sáng sớm lên. Phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh màu trắng, năm nay đại tuyết tới có chút sớm, lại phi thường hợp tâm ý của ta. Ta là mùa đông sinh ra, mùa đông cũng là ta thích nhất mùa, ở tâm tình tốt hơn một chút thời điểm, tới một hồi đại tuyết, thật có thể nói là dệt hoa trên Germany ta thu thập thỏa đáng. Chuẩn bị đi văn phòng hướng sư phụ cùng Lâm Đào thông báo tiểu lông chim bọn họ tình huống thời điểm. Điện thoại vang lên, là ta một cái sư huynh đánh tới. Cái này sư huynh cũng không thường xuyên liên hệ, tuy rằng cũng là công an pháp y, lại là đường sát công an. Đường sát công an chỗ cũng có hình cảnh chi đội cũng có pháp y cương vị, phụ trách xử lý đường sát dọc tuyến án tử. Bọn họ sẽ thường xuyên nhìn đến nằm quỹ tự sát trường hợp. Các loại thảm không nỡ nhìn, các loại phá thành mảnh nhỏ. Nhưng xác định là án mạng, nhưng thật ra rất ít, bởi vậy, chúng ta càng nhiều thời điểm, là từng người quản hảo tự mình địa bàn, giống nhau chưa từng có nhiều tiếp xúc cùng giao lưu, cho nên, này sáng sớm liền nhận được vị sư huynh này điện thoại. Ta còn là man nghi hoặc, sư huynh hảo, đã lâu không thấy, có gì chỉ thị, ta hàn huyên nói, sư huynh nói. Sáng sớm, đường sát thượng phát hiện một khối lỏa thi, chúng ta nhất thời lưỡng lự, tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ chỉ đạo, lỏa thi. Ta nói, tính phạm tội, không không không, sư huynh nói, một cái nam tính, chỉ xuyên quần cộc này ngày mùa đông, ta nói. Không phải là bệnh tâm thần lộ đảo đi, các ngươi đường sát công an chỗ giống nhau xử trí đều là cái dạng này a. Hoặc là bị xe lửa đụng phải. Không có, cái kia đường sắt dọc tuyến. Từ ngày hôm qua buổi chiều 5 điểm cho tới hôm nay buổi sáng 11 giờ. Đều không có xe lửa trải qua, sư huynh nói. Thi thể cũng không có bị xe lửa nghiền áp dấu vết. Chuẩn xác nói, thi thể thượng liền thương đều không có. Là chuyện tốt à, ta nói. Không thể bài trừ án mạng sao? Ta cảm thấy không tốt lắm bài trừ, sư huynh nói. Người này trên người sạch sẽ, không giống như là bệnh nhân tâm thần hoặc là kẻ lưu lạc. Hắn ở mùa đông vai trần, này vẫn là có điểm đáng ngờ, vậy các ngươi ấn trình tự cho chúng ta tổng đội phát thư mời, ta nói. Ta cùng Lâm Đào tức khắc liền đến, hàng năm pháp y công tác. Cho ta lớn nhất minh khác, chính là lòng hiếu kỳ siêu cường. Chỉ cần điểm đáng ngờ cũng đủ khả nghi. Liền hoàn toàn có thể gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Không dò ra cái chân tướng, thề không bỏ qua, băng thiên tuyết địa xuất hiện chàng. Cũng thật không phải cái tư vị, cũng may là ở ngoại ô thành phố đường sắt dọc tuyến. Mà không phải hoang sơn dã lĩnh, Hàn Lượng xe chạy đến một chỗ sườn núi nhỏ hạ, trên sườn núi phương chính là đường sắt, bốn phía đã bị cảnh giới mang vây khởi, cảnh giới mang một bên bãi một cái thẻ bài, viết, thành phố Long Phiên đường sắt công an ở vào này phá án. Thỉnh đường vòng chạy ta xuống xe, nắm thật chặt cổ áo, nhìn quanh bốn phía, đều là tuyết trắng xóa. Tuy rằng tuyết hạ đến cũng không lớn, nhưng là đường sắt phụ cận hẻo lánh ít dấu chân người. Cho nên trên núi thảm thực vật đều đã bị tuyết trắng bao trùm đi, chúng ta theo bậc thang đi. Tới đường sắt bên, thấy mấy cái cảnh sát nhân dân đang ở một khối bị tuyết trắng bao trùm đại bộ phận thi thể bên cạnh. Chụp ảnh, các ngươi tới rồi, sư huynh nhìn đến ta, rất là cao hứng, cởi bao tay tới cùng chúng ta bắt tay. Ta gật gật đầu, nói, sao lại thế này, sư huynh chỉ vào bên người một cái ăn mặc chế phục nam nhân. Nói, đây là lão bát phát hiện, sáng sớm, hắn lệ hành kiểm tra hắn quản hạt đoạn đường, phát hiện nơi này nằm một người, trên người che lại tuyết, vì thế hắn đi qua đi đầy đầy, phát hiện người là ngạnh, hiển nhiên sớm đã chết đi, cho nên, liền báo cảnh lão bát là một cái hác gầy nam nhân. Ăn mặc màu xanh biển chế phục thượng viết Long Phiên đường sắt lục đoạn. Hiển nhiên, hắn là phụ trách bổn đoạn đường tuần tra đường sắt duy tu công nhân. Ta trên dưới đánh giá người nam nhân này, bởi vì trường kỳ làm thể lực công tác, hắn dáng người thon gầy, nhưng có vẻ tinh khí thần nhi mười phần, mặc dù là ở cái này đại tuyết bay tán loạn mùa. Hắn cũng liền ở lông dê sam bên ngoài bộ cái quần áo lao động mà thôi. Lão bát bên hông hệ một cái công cụ túi. Công cụ chỉnh tề mà cắm ở túi thượng mỗi một cái minh cách. Hắn đi đường, cái này túi theo nện bước trên dưới phập phồng. Ở hắn cái mông chụp phủi. Ngoạn ý nhi này không nhẹ a, mỗi ngày mang theo không mệt a. Ta duỗi tay ước lượng hắn bên hông công cụ túi. Kéo gần quan hệ dường như quan tâm nói. Lão bát cười cười, nói, ăn cơm ra hỏa nhi, chưa bao giờ rời khỏi người, vậy ngươi nói, này án tử là chuyện như thế nào đi, ta tiếp theo nói. Sáng sớm 5 điểm, ta ấn tuần tra lưu trình tại đây một đoạn kiểm tra đường dây, lão bát nói. Đi đến nơi này thời điểm, thật xa liền thấy một cái màu trắng cái gì đồ vật ở đường sắt trung gian. Lúc ấy ta liền một thân mồ hôi lạnh a. Liền sợ là người nào tới phá hư đường sắt, lúc ấy thiên còn hắc sao, cho nên ta chạy nhanh đến gần vừa thấy, rõ ràng chính là một người hình A, ta đem đồ vật thượng cái tuyết lau sạch, cư nhiên là một người, còn vai trần, ta cho rằng đây là ý định tìm chết, liền đẩy hắn một chút, phát hiện hắn đã ngạnh ta trầm ngâm nói. Thi thể thượng tuyết nhiều hay không? Không nhiều lắm. Không có hiện tại nhiều, lão bát nói. Rốt cuộc này lại qua hơn 2 giờ. Chính xác ra, cũng chính là một tiểu tầng phù tuyết đi. Bởi vì ánh sáng không hào sao, cho nên mới không có thấy rõ, dù sao cũng là tuyết địa. Nơi này có dấu chân đi. Ta quay đầu hỏi sư huynh. Sư huynh lắc đầu, nói, chúng ta nhận được báo nguy sau. Liền chạy tới, lúc ấy mặt đất cũng có một tầng tuyết. Chính là. Thi thể bên cạnh, thật đúng là chính là một chút dấu chân đều không có, chính hắn cũng không có. Ta hỏi, không có, sư huynh khẳng định mà nói. muốn hay không như vậy khoa trương, Lâm Đào xúc cổ nói. Đại tuyết đất phong, đi đến nơi này, còn không lưu lại dấu chân. Phiêu sao, quỷ sao, ta cười chụp một chút Lâm Đào cái ót, nói, viết tiểu thuyết đâu, cái gì đại tuyết đất phong, thi thể bên cạnh không lưu dấu chân. Này không phải thực tốt đề mục sao? Lâm Đào vui cười nói. Ta nói, viết địa thi thể bên, không có dấu chân thực bình thường hảo đi. Một loại khả năng, chính là hạ tuyết phía trước thi thể liền nằm nơi này. Còn có một loại khả năng, chính là sau lại hạ đại tuyết bao trùm phía trước dấu chân. Phá án không phải viết tiểu thuyết, nơi nào có như vậy nhiều mơ hồ chuyện này. Bao trùm là không có khả năng, Lâm Đào nói. Này tuyết như vậy tiểu, còn đều không phải làm tuyết, không dễ dàng tồn trụ. Ta cảm thấy đi, chính là hạ tuyết trước thi thể liền đến nơi này, đúng vậy. Ta đồng ý, cái này đối với án phát thời gian suy đoán vẫn là rất có trợ giúp, ta nói. Cha một cha đài khí tượng, đêm qua là vài giờ chung hạ tuyết nói xong, ta mặc thượng khám tra trang bị. Đến gần thi thể, ngồi xổm xuống quan sát, thi thể thượng tuyết đã bị pháp y dọn dẹp, dư lại cũng đều hòa tan, thi thể hoàn chỉnh mà bại lộ ở chúng ta trước mặt. Từ khuôn mặt thượng xem, người chết cũng liền 3-40 tuổi bộ dáng, toàn thân trần trụi, chỉ xuyên một cái tam giác quần đùi, cùng sư huynh nói giống nhau, người này làn da rất tinh tế, thực sạch sẽ, ngay cả tóc đều phi thường sạch sẽ. Ta dùng ngón tay chà sát người chết làn da, thậm chí đều không có xoa xuống dưới ô vật. Thực hiển nhiên, người này không phải bệnh nhân tâm thần, cũng không phải kẻ lưu lạc. Hắn có thực tốt thanh khiết thói quen. Như vậy mùa, như vậy quần áo, dựa theo pháp y thường quy phán đoán. Chúng ta trước hết muốn hoài nghi, chính là đông chết ta nói. Sư huynh gật gật đầu nói, đây cũng là chúng ta phía trước cho rằng. Chính là, cũng không có bất luận cái gì đông chết căn cứ, mùa đông. Pháp y sẽ ra khám rất nhiều đông chết hiện trường. Hiện trường thi thể cơ hồ đều sẽ biểu hiện ra một cái đặc có đặc thù. Khác thường thoát y hiện tượng, đông chết giả ở tử vong phía trước, bởi vì lãnh mưu cầu danh lợi xu tê mỏi, sẽ xuất hiện nóng bức ảo giác, do đó bắt đầu thoát trừ chính mình quần áo. Có thậm chí có thể đem chính mình cởi ra quần áo chỉnh tề mà điệp đặt ở bên cạnh. Sau đó chết đi, mà cái này hiện trường, hiển nhiên không tồn tại khác thường thoát y hiện tượng, hiện trường bốn phía cũng không có phát hiện người chết quần áo. Hơn nữa người chết quần đùi cũng thỏa đáng mà ở trên người ăn mặc. Trừ lần đó ra, người chết làn da mặt ngoài cũng không có nổi da gà. Thì đốm nhan sắc cũng không giống đông chết giả như vậy đỏ tươi. Càng không có đông chết giả sở đặc có cười khổ khuôn mặt. Này hết thảy đều chứng thực, người chết cũng không phải bị đông chết. Ta lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi người chết bề ngoài xác chết. Không có rõ ràng tổn thương. Ta nói, tuy rằng không có tổn thương, không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng, nhưng cũng xác thật không phải đông chết. Nếu là người chết không có mặc quần áo, cứ như vậy chạy tới hiện trường, gần nhất người chết bàn chân sẽ có tổn thương hoặc bùn tích. Thứ hai người chết làn da thượng sẽ có tổn thương do giá rét hoặc là nổi da gà, khẳng định không? Phải đông chết, sư huynh nói. Ta cau mày, tiếp tục quan sát đến thi thể. Trầm ngâm nói, như vậy, đến tột cùng là chết như thế nào vong đâu? Chết đột ngột, ngoặc kép, hết chương.